Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2754, chương 2754, đáng sợ. Đáng tiếc, Diệp Lăng nghe được Triển Phong, cái trán hơi nhíu lại, hắn có chút nghe không hiểu người này nói rốt cuộc là ý gì. Đáng tiếc cái gì? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi, trong tay kiếm gãy vung lên. Một đạo kiếm quang, giống như du long xoay quanh ở kiếm gãy lối vào. Phun ra nuốt vào không ngừng, thế như vực sâu. Đáng tiếc, ngươi gặp ta, cho dù là viên mãn kiếm tâm, cũng không pháp ở trước mặt của ta trấn áp kiếm đạo của ta tu vi. Bởi vì ta là trời sinh kiếm thể, này ngoại vật, đối với ta không ảnh hưởng. Hơn nữa, trong mắt ta ngươi đã chết. Ngươi loại này thiên phú tươi đẹp, bỏ mình quả thật có chút đáng tiếc. Chẳng qua đây chính là hiện thực, rất tàn khốc. Triển Phong đạm mạc cười, khe khẽ nói đạo, Diệp Lăng có chút hết chỗ nói rồi. Người này thật là vô cùng cuồng ngạo a, mạnh miệng liên tục, cho dù là Diệp Lăng cũng không dám nói như vậy. Có thể thấy được hàng này có nhiều ngạo. Ha ha, nếu muốn đánh thì đánh. Làm sao nhiều như vậy nói, cũng không sợ dám đánh nha. Diệp Lăng châm chọc cười, lời nói này ra, đối diện Triển Phong khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Dám đánh nha, hỗn đản, cũng dám cùng ta như vậy nói, chính là âm dương đạo cung trong một cái đệ tử nòng cốt. Cũng dám ở trước mặt của ta hoành hành ngang ngược, muốn chết, chợt, Triển Phong vừa sải bước ra. Mà sau bên cạnh hắn, dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra vạn đạo kiếm ảnh sông thiên. Cái này vạn đạo kiếm ảnh xuyên toa ở bên trong trời đất. Xuyên thủng hư không, rầm rầm hưu, kiếm ảnh sắc bén, quấn quanh ở Triển Phong chung quanh người. Phảng phất như là từng đạo kiếm long, mà đứng ở cái này kiếm ảnh đầy trời trong Triển Phong. Tắc thì là khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Nhìn trước mặt Diệp Lăng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hàn quang tạc hiện, giết. Triển Phong sợ quát một tiếng này, phảng phất thần lôi một dạng tịch quyền cửu trọng thiên, cho dù là Diệp Lăng, cũng là cảm thấy lỗ tai ong ong vừa vang lên. Lập tức, Triển Phong một kiếm ám sát mà ra, nhưng là cái này một kiếm thật là quỷ dị. Khi này một kiếm đâm ra một khắc kia, Diệp Lăng trước mặt đột nhiên sụp đổ một cái hố sâu. Cái gì? Diệp Lăng sắc mặt đại biến, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía sau chợt lui đi. Nhưng là trước mặt hắn chính là cái kia hố sâu, dĩ nhiên hướng hắn điên cuồng đuổi kịp đi. Đáng chết, nhất kiếm vô địch, giết. Liên tục chợt lui, Diệp Lăng cũng là nộ cùng quát lên, trong tay kiếm gãy thình lình một kiếm tiêu xả, một cái kinh khủng lỗ đen cũng là xuất hiện ở kiếm gãy chi lên. Ong ong ong, lỗ đen mang bọc mênh mông tư thế tuôn ra, nhưng là ngay một khắc này, Triển Phong kiếm rốt cuộc lại quỷ dị theo Diệp Lăng trước mặt trong hố sâu tiêu xả mà ra, hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Tốc độ quá nhanh, thậm chí còn Diệp Lăng đều không phản ứng kịp. Cũng may hắn thi triển là nhất kiếm vô địch. Kiếm gãy phía trước có lỗ đen gắt gao chống đỡ. Bất quá khi hai kiếm đụng nhau một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc thình lình thay đổi. Bởi vì, trong tay hắn nắm kiếm gãy, dĩ nhiên tại va chạm đồng thời, chấn động kịch liệt lên. Mà sau Diệp Lăng càng là cảm giác được một bảo như cuồng long lực lượng, theo kiếm gãy hung hăng oanh đến rồi Diệp Lăng thân lên. Phốp, Diệp Lăng thân thể run lên, thân ảnh dường như diều đứt dây tựa như, hướng phía sau sụt đi, một đầu đập phải ở tại ngân quang lóe lên đại đạo chi lên. Mạnh như vậy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt chấn động lay động cùng bất khả tư nghị, cái này Triển Phong thực lực. Nhất định không ngờ, Diệp Lăng căn bản là không cách nào tưởng tượng, hai người kém ba cái cảnh giới, nhưng là chỉ bằng Diệp Lăng nội tình, làm sao cũng không thể có thể liền cái này một kiếm cũng không đỡ nổi a. Trực tiếp bị giết bay ra ngoài. Ta nói, ở trong mắt của ta, ngươi đã chết. Hư không bên trong, Triển Phong mang theo trường kiếm chậm rãi đi tới Diệp Lăng phía trước. Cúi đầu nhìn dãy rùa bò dậy, Diệp Lăng lắc đầu, đạm mạc quát, ta biết ngươi rất mạnh, có thể nhảy qua cấp sát nhân, như cùng ăn cơm uống nước. Nhưng là, thiên thần cùng thần đế trong lúc đó, là còn lại cảnh giới không pháp tương đề tịnh luận, giống như tiên cùng thần một dạng, trong lúc đó vượt qua quá lớn. Ngươi rất mạnh, nếu như là thông thường thần đế, không có một người có thể ngăn cản ta đây một kiếm, nhưng là ngươi có thể ngăn cản ta đây một kiếm, đã đủ để kiêu ngạo. Triển Phong khuôn mặt sắc không có một tia biến hóa, lần nữa đạm mạc nói đạo, thần đế, thiên thần, thuộc về hai cái hoàn toàn bất đồng tồn tại, giữa hai người này chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Nếu như là còn lại cảnh giới, chỉ bằng Diệp Lăng, đủ để khiêu chiến cao hơn hắn ra một cảnh giới lớn cường giả. Nhưng là, thiên thần cảnh trung, hắn lại tối đa chu diệt thông thường thiên thần trung kỳ. Thậm chí gặp Triển Phong như vậy theo kiếm cung đi ra nghịch thiên chi tài, hắn lại bị một kiếm đánh bay. Ngươi cảm thấy, nay thiên ăn chắc ta sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ổn định lại, nhìn đối diện vẻ mặt ngạo nghễ Triển Phong, đạm mạc hỏi, không phải ăn chắc, mà là giết định rồi. Triển Phong mỉm cười nói, ở phân chia hai cái này từ ngữ bất đồng, rầm rầm hưu, đột nhiên, Triển Phong một kiếm kinh thiên, trong một sát na, theo Triển Phong thân lên, dĩ nhiên khiếu ngạo ra một cái kiếm long, cái kia rộng lớn thân thể bên trong tràn đầy kiếm khí, từng đạo kiếm khí theo kiếm long thân thể chi trên lên bạo nổ phát, mà sau cái này kiếm long dĩ nhiên quấn quanh đến rồi Triển Phong kình thiên trường kiếm chi lên. Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ong ong, nhất đám chói mắt tia sáng xuất hiện ở kiếm nhọn, phảng phất là long khẩu mở ra muốn nuốt thiên. Cái này một kiếm, ta từng đãng diệt nửa vị diện, chỉ một kiếm. Tay cầm trường kiếm Triển Phong cúi đầu nhìn phía dưới Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau thần tình bỗng nhiên nhất biến, dùng cổ tay, trường kiếm trong tay thình lình bôn tập nổ tung, ao ao ao, kiếm khí xông thiên, kiếm quang cũng là thế đại lực trầm hướng phía dưới bạo đập mà tới. Giờ khắc này, phía dưới Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên u sâm đứng lên. Bàn tay trong kiếm gãy, cũng là chấn động kịch liệt lên. Mà sau Diệp Lăng thần lực trong cơ thể, điên cuồng tuyên tiết đến rồi kiếm gãy chi lên. Thiên thần 10 kiếm, giết, oanh, một kiếm diệt thiên thần, 10 kiếm thần thông hiện. Cái này một kiếm, phảng phất lệnh tứ phương đều trầm luân. Cái kia Triển Phong tuôn ra khủng bố kiếm quang, dĩ nhiên tại Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới, trong nháy mắt mẫn diệt thành cặn bã. Phốc phốc phốc, kiếm quang đùng đùng mẫn diệt tan vỡ, mà Diệp Lăng thân ảnh ngược lại xách kiếm gãy, trực tiếp bạo nổ dựng lên, dĩ nhiên khiêng cái kia uy thế kinh khủng, nghịch chuyển càn khôn. Cái gì? Lúc này đây đến phiên Triển Phong kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình một kiếm lại bị Diệp Lăng như thế dễ như trở bàn tay phá sĩ khí. Đáng chết, một kiếm trấn áp ngươi. Chỉ là Diệp Lăng phá hỏng chỉ là thế, mà Triển Phong kiếm như trước thế đại lực trầm cuồng oanh rơi đập mà xuống, phảng phất như là thao thiên nộ lãng đánh ra mà rơi. Sát sát sát, mang theo kiếm gãy Diệp Lăng lần nữa giống giận không ngừng. Trong một sát na, hai kiếm ở hư không bên trong vạch ra rực rỡ ánh sáng, mà sau hung hăng đụng đụng vào nhau. Giờ khắc này kiếm khí sao động, lực lượng rung thiên địa, cạch cạch cạch, thanh âm chấn người lỗ tai đau, mà hai người giao phong bốn phía. Cũng vào giờ khắc này, phảng phất một mảnh tiểu đảo chìm đến trong biển sâu một dạng. Trong nháy mắt tan vỡ tiêu thất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.